Cự Long thức tỉnh, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Lục Hy né người tránh một kiếm này, nhưng trên kiếm lớn mang theo ngọn lửa màu trắng sữa trong nháy mắt bốc hơi một nửa quần áo của Lục Hy, khiến anh vô cùng rách nát, nhất thời nhìn có chút chật vật. Đám người Hạ Huyên Huyên thấy vậy liền lo lắng với một chiêu này, bọn họ cho rằng Lục Hy đã rơi vào thế yếu, vậy nên không thể không lo lắng. Phải biết rằng phía sau còn có một đám quân nhân súng đạn sẵn sàng đang nhắm vào họ. Lúc này, Gonzales cười nói, thấy mùi vị của lửa thánh thế nào? Đây chính là món quà thần ánh sáng ban cho sứ giả của ông ấy, nó có thể đốt chết bất kỳ sức mạnh vĩ đại nào của giáo đồ khác, cứ cố gắng cảm thụ đi. Lục Hy mở mắt xuyên thấu quan sát Gonzales, đồng thời cũng cảm nhận sức mạnh của thứ được gọi là lửa thánh. Lửa thánh màu trắng sữa này quả thật vô cùng mạnh, nó có thể đốt cháy tất cả tính chất, có chút liều mạng với long viêm của anh, nếu không phải thể chất của anh đặc biệt thì lần này có thể sẽ bị thương. Trong mắt xuyên thấu, đan điền của Gonzales không những có đấu khí ngưng tụ một vòng không tan, vòng đấu khí này có chút giống với long tinh của anh, hơn nữa trên mặt đấu khí còn mang theo một tầng lửa thánh màu trắng sữa, vì vậy trên binh khí của ông ta sẽ mang theo lửa thánh sát thương. Lúc này, Lục Hy chậm rãi nói, chỉ là lửa thánh thôi mà cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, phía trên cây giáo dài màu vàng sậm trong tay Lục Hy đột nhiên cháy lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt ngọn lửa cháy mãnh liệt rồi bốc hơi lên, tranh nhau sáng chói với lửa thánh màu trắng sữa của Gonzales. Tới đi, Lục Hy quát to một tiếng, giáo dài trong tay chấn động đánh về phía Gonzales. Gonzales nhìn thấy cây giáo dài của Lục Hy cháy lên ngọn lửa màu vàng, trong mắt ông ta lộ ra vẻ thận trọng, đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu. Ông ta cười to một tiếng, mái tóc vàng không có gió vẫn tung bay, hai tay ông ta cầm kiếm nghênh đón Lục Hy, trong nháy mắt hai người đánh nhau kịch liệt. Dưới sự va chạm kịch liệt của lửa thánh và long viêm, đôi khi tuôn ra một vòng, năng lượng gió bão sáng chói giống như pháo hoa cuốn ra bốn phía, mọi người bất giác lui về phía sau né tránh. Lục Hy huy động cây giáo dài, long tinh trong cơ thể nhanh chóng chuyển động, anh sử dụng thuật cận chiến thần quan tấn công mãnh liệt vào Gonzales. Lửa thánh trên kiếm lớn của Gonzales sáng chói rực rỡ khiến mọi người không mở mắt nổi, bổ ngang chém dọc sức mạnh cực lớn, uy thế vô song, hai người nhất thời không phân cao thấp. Trước đây chưa từng nhìn thấy trận đấu kịch liệt như vậy, đám người Hạ Huyên Huyên xem mà trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra trên thế giới lại có người mạnh đến như vậy, điều càng kinh ngạc chính là một người trong đó lại là tên vô lại, con quỷ nhát gan mà bọn họ coi thường. Lúc này, trong lòng mọi người vô cùng chấn động, họ càng bội phục sát đất thần uy của Lục Hy. Lục Hy trước mặt họ còn mạnh hơn nhiều so với Thịnh Quốc An. Cách chương.